Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, phong ấn Carrick. Tiên Sinh Han, Carrick II, Krillin, Yamcha đều dương mắt nhìn một màn này. Tình hình như thế rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia lớn vô cùng. Giống như một ngọn núi một dạng quốc vương cung điện, mặc dù bị hít vào lỗ xoáy đen lại trái với vật lý quy tắc giống nhau lui ra. Cũng là bởi vì tạp chan hoàn đưa nó cho đẩy ra ngoài. Nhưng là khả năng này sao? Nhưng nếu như không phải loại khả năng này, có thể là cái gì? Tổng hay sao quốc vương cung điện tự chạy ra đi? Bên trong không gian kia? Son Gouben thúc quốc vương cung điện hướng cách xa tuyền qua khẩu địa. Phương đi, trong đầu cũng là hồi tưởng lại mới vừa tiến vào bên trong vòng xoáy một màn kia. Đó là một mảnh màu xám cho thế giới. Ngoại trừ màu xám cho phập phồng ngọn núi bên ngoài. Chính là vô tận hắc ám. Vậy hẳn là ở một viên sở hữu đại lượng xám lạnh ngọn núi. Không có có sinh mạng tĩnh mịch trên tinh cầu. Cái kia vô tận hắc ám chắc là vũ trụ hư không? Cùng Carrick nói bất đồng, Son Gouben tiến nhập cái không gian kia phía sau, thậm chí cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như chính mình nguyên bản là hẳn là thuộc về cái này cái thế giới giống nhau. Thậm chí còn Son Gouben cảm giác trong cơ thể mình dường như nhiều hơn một loại đồ đạc. Đáng tiếc ta sẽ không gian dị năng. Hơn nữa bản tôn cũng không ở. Nếu không, nhất định phải thăm dò cẩn thận. Son Gouben trong lòng thở dài. Thời gian quá ngắn, hắn căn bản là không có cách ở bên trong tinh tế lĩnh hội cái kia một cái thế giới kỳ diệu. Cùng với chính mình tại nơi đó lúc thân thể đột nhiên nhiều hơn cảm thụ là cái gì. Mà cái loại này nhiều hơn đồ đạc. Ở Son Gouben thúc quốc vương cung điện ra khỏi tuyền qua khẩu liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Tốt như lúc trước cảm giác chỉ là một mộng giống nhau. Có thể tam mục tộc tổ tiên, căn bản là đến từ khác một cái thế giới cũng không nhất định. Son Gouben trong lòng suy tư về, lúc này vòng xoáy hấp lực đã yếu đi rất nhiều. Được rồi, liền nơi này, Son Gouben đem quốc vương cung điện để dưới đất. Cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn ta đúng lúc nghĩ tới. Cái này quốc vương trong cung điện cũng không thiếu người. Carrick hai hầu như đem chọn cái cai Siluzin làm hỏng. Nhưng là hắn cần một số người thay hắn làm việc. Cho nên quốc vương cùng với quốc vương trong cung điện không ít người cũng không có bị Carrick hai. Đánh chết. Lúc trước tiên Sinh Han tìm đến sự tình. Những người này đều trốn vào bên trong cung điện. Tuy là Carrick II giết chết nhân sự phía sau có thể dùng thần long khôi phục. Nhưng là Son Gouben cũng không dám hứa chắc những cái này bị hít vào tử vong giải đất người có thể. Hay không bị thần long cho cầm trở về. Làm sao còn có người? Son Gouben nhướng mày, nhìn về phía xa xa tuyền qua khẩu. Nơi đó một trận to lớn phi hành pháo đài đang bị Uzumaki cho hấp đi qua. Chỉ lát nữa là phải cắn nuốt. Nguyên lai là sa tăng. Son Gouben liền lại bay về phía tuyền qua khẩu. Tuyền qua khẩu to lớn hồng sắc phi hành bên trong pháo đài. Lúc này từng cái người bị vòng xoáy lực lượng cho hút từng cái dán phi hành pháo đài trần nhà. Sa tăng tiên sinh. Cái này là thế nào lạp? Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nơi đây không phải là quốc vương chỗ cung điện sao? Làm sao sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy cảnh tượng? Một số người liên thanh quát lên lấy. Sa tăng tiên sinh hai tay gắt gao cầm lấy cửa sổ. Con mắt hoảng sợ nhìn bên ngoài. Bên ngoài trên mặt đất từng cây to lớn cây nhổ can mà cất cánh hướng trên bầu trời một cái to lớn. Lỗ xoáy đen, ngoại trừ cây bên ngoài. Một cái nhà đống to lớn phòng ở. Từng cục to lớn đất đá. Thậm chí thật dài cầu, xa xa xe tải lớn, tăng các loại, chờ, lúc này cũng không phải là hướng bầu trời, bị lỗ đen nuốt chửng lấy, ảo thuật, hết thảy đều là ảo thuật, đây hết thảy lập tức sẽ đi, Sa Tăng tiên sinh trong lòng gầm to, nhưng là xem cùng với chính mình mồi phi hành pháo đài lập tức phải bị hút vào trong nước xoáy. Trong lòng hắn cũng không khỏi tuyệt vọng đứng lên. Đúng lúc này một đạo ủng có con mắt thứ ba con người bóng người xuất hiện tại tuyền qua khẩu. Là, vâng, đúng, Gâu Bần sư huynh. Sa Tăng tiên sinh kích động đến nước mắt tràn ra. Gâu Bần sư huynh tới, liền không có việc gì. Ha ha ha, Sa Tăng tiên sinh cảm giác cả cái thế giới một cái đều sáng lên. Sau đó hắn nhếch môi cười lên ha ha. Sa Tăng tiên sinh, Sa Tăng tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một số người nhìn Sa Tăng tiên sinh cười to, tâm tình một cái cũng buông lỏng. Không khỏi liền hiếu kỳ hỏi, có cái gì đại kinh tiểu quái, đây bất quá là ta Gâu Bần sư huynh đệ tử thân truyền. Ta sư điệt đang cùng Kerrick đấu pháp mà thôi, mọi người không cần kinh hoàng, có thể thân thể sẽ ta sư điệt cùng Kerrick đấu pháp một từng tia năng lượng tiết lộ dư ba. Các ngươi xem như là đi thiên đại vận, Sa Tăng tiên sinh ha ha cười nói. Bất quá hắn ánh mắt đều nhìn bên ngoài, phía ngoài Son Gâu Bần quả nhiên không phụ Sa Tăng kỳ vọng, xuất hiện tại tuyền qua khẩu phía sau đưa tay liền đè xuống bay về phía vòng xoáy phi hành pháo đài. Sau đó toàn bộ pháo đài liền hướng lấy cách xa tuyền qua khẩu phương hướng bay đi. Được rồi, đến nơi đây cũng có thể. Son Gâu Bần trên tay vừa dùng lực, cả khung phi hành pháo đài liền hướng lấy cách xa tuyền qua khẩu phương nhắm bắn tới. A, tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên. Son Gâu Bần liền quay đầu, không khỏi sắc mặt quái dị. Chỉ thấy tuyền qua khẩu cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh xoay tròn hướng về Uzumaki vọt tới. Không nghĩ tới ngắn như vậy phút chốc, vòng xoáy hấp lực mạnh mẽ đến rồi loại trình độ này. Liền Krillin, Yamcha đều không thể chống đỡ được hấp lực. Son Gâu Bần liền bay đi. Lúc này Krillin, Yamcha bị hút hướng tuyền qua khẩu đi. Hai người đều cấp bách đến liên tục giống giận bạo nổ khí. Nhưng là mỗi một lần bạo nổ khí cũng chỉ là để cho hai người hơi chút ngăn cản một cái hấp lực. Sau đó lại lần nữa bị hút hướng tuyền qua khẩu đi. Chết tiệt, hỗn đản nha. Krillin, Yamcha phẫn nộ gào thét. Hiu, một đạo nhân ảnh hiện thân Krillin trước người. A, tạp chan hoàn. Krillin đại hỉ ngắm bên ngoài. Son Gâu Bần đưa tay, liền đặt tại Krillin trên vai. Mà hậu kinh lực vừa phun, Krillin tựa như đạn pháo ra nòng giống nhau nổ bắn ra cách xa tuyền qua khẩu. Sau đó Son Gâu Bần lại xuất hiện tại Yamcha trước người. Đồng dạng đem Yamcha đẩy cách tuyền qua khẩu. Ngu xuẩn, vô dụng, Kerrick hai lớn tiếng cuồng tiếu. Người thằng ngu này, coi như cứu được bọn họ trong chốc lát, cũng cứu không được một đời. Vòng xoáy này hấp lực còn càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Ta xem ngươi có thể cứu mấy người. Ha ha ha ha, người tên ngu ngốc này vẫn là ngẫm lại chính mình. Thừa dịp còn có chút khí lực nhanh lên một chút trốn a. Nếu không, liền ngươi đều không thể chạy trốn. Ha ha ha ha, tạp chan hoàn, nhanh, nhanh công kích Kerrick 2. Tiên Xin Han lúc này cũng đã đến cực hạn. Hắn gấp đến độ uống liền kêu lên. Miễn là đem Kerrick 2 đánh vào trong nước xoáy, Uzumaki tự nhiên tiêu thất. Hiu. Son Gâu Bần xuất hiện tại Tiên Xin Han trước người, tay nhấn một cái Tiên Xin Han bả vai. Tiên Xin Han thân thể cũng như đạn pháo giống nhau hướng viễn phương vọt tới. Hỗn đàn, người quản ta làm cái gì? Còn không phải công kích Kerrick 2. Tiên Xin Han giận dữ nói. Tiên Xin Han, người không cảm thấy đem Kerrick 2 lộng vào Uzumaki lợi cho hắn quá rồi sao? Son Gâu Bần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Kerrick 2, đầu chọc tiểu bằng hữu, dã tâm của ngươi quá lớn, năng lực cũng rất tốt, đáng tiếc dã tâm cùng năng lực không phải xứng đôi, cho nên, ngươi tuyệt vọng a, chê cười, ha ha ha, Ngươi tên ngu ngốc này muốn đánh thì đánh. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi thật có thể đem ta đánh vào tử vong giải đất? Tiễn ngươi vào tử vong giải đất ta cảm thấy quá mức nhân từ. Cho nên ngươi muốn như thế nào? Tiễn ngươi đi thiên giới sống hết đời. Thiên giới, Kerrick hai điên cuồng cười lớn. Ngươi nói đùa sao? Ta hiện tại chính là thiên giới chi chủ. Ai là thần? Ta chính là thiên thần. Son Goban tay vừa lộn. Trên tay hắn xuất hiện một viên vạn năng bao con nhộng. Sau đó Son Goban ngón cái nhấn một cái này bao con nhộng đỉnh. Thình thịch, bao con nhộng nổ tung. Xuất hiện tại Son Goban lòng bàn tay là một cái nho nhỏ hắc sắc cái chai. Cái chai trên người dán một tờ giấy vàng. Cái này trên giấy có Đại Ma Vương Phong, bốn cái đỏ tươi như máu quỷ dị ký tự. Đây là vật gì? Kerrick hai lạnh lùng nhìn Son Goban trong tay cái kia cái chai. Nhà mới của ngươi. Son Goban một tay cầm hắc sắc cái chai, tay kia bàn tay dựng thẳng lên, nhắm ngay Kerrick hai, khẽ quát một tiếng, ma, phong, sóng, huyễn lục quang mang sáng bắt đầu. Sau đó từ Son Goban lòng bàn tay bay ra, hóa thành phác thiên cái địa giống nhau đánh về phía Kerrick hai. Đây là vật gì? Kerrick hai bản năng cảm giác được không ổn. Mơ tưởng thực hiện được. Kerrick hai nối tới xa xa chạy đi. Đồng thời giữa hai tay cũng xuất hiện cường liệt đích quang mang đánh phía huyễn lục quang mang. Vô dụng, Son Goban trong tay quang mang đột nhiên biến đến vô cùng cự đại. Giống như đem trọn cái thiên địa đều bao phủ giống nhau. Lấy Son Goban 100 triệu khí. Thi triển cái này chủng ma phong sóng tới phong ấn một cái nho nhỏ Kerrick hai. Thực sự không nên quá đơn giản. Mãnh liệt dây lục quang mang trực tiếp đem Kerrick hai phát ra khí công đạn liền chính hắn đều bao. Lại, sau đó Son Goban lòng bàn tay nhất chuyển. Bọc lại Kerrick hai huyễn lục quang mang liền bắn hướng mình trong lòng bàn tay hắc sắc cái chai. Rất nhanh liền hết toàn tiến vào hắc sắc cái chai. Giải quyết, Son Goban đưa tay, liền đem có phong ấn phù nắp bình đậy lại hắc cái chai. Lúc này, phía chân trời to lớn vòng xoáy màu đen cái động khẩu chậm rãi tiêu thất. Toàn bộ thiên địa lại khôi phục bình thường. Chỉ là vùng này trên mặt đất nguyên bản đại thụ, phòng ốc, quang cảnh thạch, xe các loại, chờ, tất cả đều biến mất. Sa tăng tiên sinh. Son Goban vẹt ra đồng hồ bên trên điện thoại, phi hành trong pháo đài. Mọi người yên tâm, có ta Sa Tăng ở, Kerrick không lật được trời. Sa Tăng tiên sinh đang ở nước bọt văng khắp nơi đối với màn ảnh. Nói khoác, đồ thiên loạn tạo giới thiệu tình hình. Đột nhiên hắn đồng hồ chấn động. Cái này là, Sa Tăng tiên sinh liền cúi đầu nhìn về phía đồng hồ. Chứng kiến cái kia quen thuộc dãy số, Sa Tăng con mắt liền sáng. Goban sư huynh nếu như vẫn còn ở cùng Kerrick hai giao thủ chắc là sẽ không có thời gian gọi điện thoại tới được. Chẳng lẽ nói, Sa Tăng liền nhận nghe điện thoại. Chào ngươi, ta là Sa Tăng. Sa Tăng tiên sinh, Kerrick hai đã bị tiêu diệt. Làm phiền ngươi thông báo một chút mọi người. Cụ thể liền giao cho ngươi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ chúng ta về sau bàn lại. Son Goban cúp điện thoại. Kerrick hai bị tiêu diệt. Sa Tăng tiên sinh một há to mồm liệt khai. Ha ha ha ha. Hướng về phía màn ảnh. Sa Tăng tiên sinh không cố kỵ chút nào phá lên cười. Sa Tăng tiên sinh. Sa Tăng tiên sinh. Mới vừa điện thoại. Bên cạnh ký giả liên thanh hỏi. Cái này Kerrick quá yếu. Ta nguyên vốn còn muốn ta sư điệt không giải quyết được. Liền do ta Sa Tăng tiếp nhận. Không ngờ tới. Tạp chan hoàn sư điệt đã đem Kerrick tam hạ ngũ trừ nhị cho ung dung tiêu diệt. Ha ha ha ha ha. Thật là chán. Sớm biết như vậy. Ta Sa Tăng sẽ không nghìn dặm xa xôi từ trong vũ trụ gấp trở về. Phải biết rằng ta Sa Tăng tiên sinh có thể là rất khó lấy được trong vũ trụ một chuyến. Sa Tăng thao, thao bất tuyệt, phi hành bên trong pháo đài mọi người lại không có tâm tư tiếp tục nghe tiếp. Sa tăng, sa tăng, sa tăng, sa tăng, sa tăng, sa tăng, một pích dây to lớn tiếng gầm vang lên đang phi hành trong pháo đài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.